Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 595, chương 593, làm cho người kinh ngạc khách nhân. Soái vị bất ổn. Kim Tiger sững sờ, ho ghê, chuyện này không có khả năng lắm a. Ta trước trận đấu mùa giải mặc dù chỉ lấy được Premier League thứ tư, nhưng là ta dẫn đội tiến vào rồi Champions League trận chung kết. Lấy được Champions League Á quân, cái thành tích này còn không được sao? Mendes lung lay đầu, Tiger, chúng ta cân nhắc vấn đề phương thức theo câu lạc bộ tầng quản lý khác biệt. Cho nên bọn họ rất nhiều ý nghĩ chúng ta cũng không dễ đi phỏng đoán. Hơn nữa những cái kia người Mỹ thật hiểu bóng sao? Bất luận người vòng bảng đào thải vẫn là sát nhập vào Champions League trận chung kết. Đối với bọn hắn tới nói đều là giống nhau, không có lấy đến vô địch Champions League. Cái này đều có thể. Kim Tiger vẫn còn có chút không dám tin. Bất quá ta theo Woodward quan hệ không tệ, hắn hẳn là có thể hướng về ta nói chuyện a. Mendes thở dài, Tiger, ngươi làm sao vẫn không rõ đâu. Ngươi bây giờ chỉ là coach, không phải manager. Kim Tiger nửa ngày không nói gì. Ho ghê, vậy ta cũng không thể hiện tại liền theo cái khác câu lạc bộ câu thông a. Mendes kiên nhẫn nói, Tiger, ta không phải ý tứ này. Tiếp xuống ta khẳng định sẽ cùng MU câu lạc bộ đàm, nhìn xem ý nghĩ của bọn hắn, nhưng là ngươi bây giờ cũng phải làm thật nhiều loại chuẩn bị. Theo cái khác câu lạc bộ trước giờ trò chuyện chút tổng không có chỗ xấu a. Kim Tiger lung lay đầu, cái này ta vẫn là không tiếp thụ được. Dù sao bọn họ bây giờ còn chưa có chính thức cùng ta giải ước hoặc là có cái gì cái khác tâm tình bất mãn. Nếu như ta hiện tại theo cái khác câu lạc bộ đàm, ta cảm thấy đây là phản bội MU. Ngươi thật là một cái cố chấp người. Mendes bất đắc dĩ lung lay đầu. Tốt a, ta nghe ngươi. Bất quá, nói đến đây, Mendes đứng dậy. Tiger, ngươi xem một chút bên ngoài. Nơi đó có một chiếc xe. Kim Tiger nhìn một chút. Đây không phải là xe của ngươi sao? Có cái gì kỳ quái? Ta nói không phải xe của ta, nói là phía sau cái kia một cỗ. Kim Tiger chiếu vào Mendes ngón tay phương hướng đi xem, chỉ gặp Mendes phía sau xe xác thực có một cỗ 10 phần xa lạ xe. Kim Tiger nhìn lấy hắn, xe kia thế nào? Trong chiếc xe kia có ta một cái bằng hữu cũ, hắn muốn đến xem ngươi, nhưng là không có ngươi cho phép, ta không để cho hắn mạo muội vào nhà. Mendes giải thích. Kim Tiger vội vàng nói, ho ghê, ngươi lời nói này khách khí, nếu là ngươi bạn bè, như vậy liền là bằng hữu của ta, ngươi hẳn là sớm một chút mời tiến đến nha. Được, Mendes đáp ứng lập tức rồi. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra phát rồi một cái tin tức. Sau đó nhìn Kim Tiger cười không ngừng. Kim Tiger có chút không hiểu thấu. Ngươi cười cái gì? Mendes không nói gì. Hắn chỉ Kim Tiger ngoài viện. Kim Tiger nhìn sang. Sau một phút, Kim Tiger sợ ngây người. Hắn quay đầu nhìn lấy Mendes. Ho ghê, ngươi cũng không nói bạn bè là Galliani à? Mendes hai tay một đám, ngươi vừa rồi vậy không có hỏi a. Lúc này Kim Tiger lập tức đi ra phòng, đi vào viện bên trong nghênh đón Galliani. Galliani tiên sinh, ngươi tốt. Tốt, cao hứng nhìn thấy ngươi. Ngươi tốt, Tiger huấn luyện viên, có thể tự mình đến bái phỏng ngươi, ta vậy thật cao hứng. Galliani theo Kim Tiger đánh qua kêu gọi về sau, lại đối Mendes cười cười. Ho ghê, người thật sự là hảo huynh đệ của ta a. Mendes chưa hề nói hắn, hắn vậy là một cái thủ hiệu mời. Kim Tiger đem Galliani mời đến phòng. Galliani đối chính mình hai tên trợ thủ khoát tay áo, để bọn hắn về trên xe chờ lấy. Chính mình một cái người theo lấy Kim Tiger cùng Mendes tiến rồi cửa. Hôm nay Wenna mang theo hai đứa bé đi ra ngoài chơi rồi. Bảo mẫu vậy cùng theo một lúc đi rồi. trong nhà chỉ còn lại có Kim Tiger một cái người. Kim Tiger vì Galiani lên rồi một chén trà. Galiani tiên sinh, đây là Trung Quốc lục trà, ngươi nếm thử mùi vị. Galiani nhẹ nhàng uống một ngụm, sau đó khen không dứt miệng. Mùi vị thực tình không tệ. Ta cảm thấy chờ ta sau khi trở về, ta rất có thể cải biến đồ uống quen thuộc. Nghe được hắn lời này, Mendes cười rồi. Lão hỏa kế, ta nhớ được ngươi đã từng nói với ta, ngươi ghét nhất lá trà mùi vị. Làm sao hôm nay tính tình thay đổi? Nghe lời này, Galiani trừng Mendes một chút. Ngươi không cần hủy đi ta đài được hay không? Mendes giơ hai tay lên. Tốt à, ta sai rồi. Chỉ cần là Tiger trà, vậy liền là uống ngon trà. Nhìn lấy hai người đùa giỡn bộ dáng, Kim Tiger biết rõ bọn họ khẳng định hết sức quen thuộc. Mendes hướng Kim Tiger giải thích. Hai chúng ta người là quen biết đã lâu, không gần như chỉ ở nghiệp vụ trên thường xuyên có lui tới. Chúng ta tự mình quan hệ vậy rất tốt. Galiani cũng nói, đúng vậy à, trước một hồi Jorge đi vào Milan thời điểm, hắn nói cho ta biết muốn về Manchester gặp ngươi. Ta liền quyết định muốn cùng hắn cùng một chỗ đến Manchester. Bái phỏng đại danh đỉnh đỉnh Kim Tiger huấn luyện viên. Kim Tiger khách khí khoát tay, ta tính là cái gì đại danh đỉnh đỉnh a? Chẳng qua là một cái mới vừa vặn dạy học rồi hai cái trận đấu mùa giải thái điểu mà thôi. Galiani, ý kiến khác biệt, cũng không phải đơn giản như vậy. Tiger huấn luyện viên ngươi quá khiêm nhường, có thể tại dạy học đội bóng trong 2 năm. Hằng năm cầm tới song quan vương, đồng thời lấy được thi đấu vòng tròn quán quân. Tại Champions League vậy tiến vào rồi trận chung kết. Cái thành tích này tuyệt đối là làm cho người chú mục. Không giống chúng ta AC Milan, mấy năm này một mực theo quán quân vô duyên. Hơn nữa Âu Chiến thành tích vậy rất kém cỏi. Nếu như ta nếu là có thể có Kim Tiger dạng này một tên ưu tú huấn luyện viên chính, như vậy ta tin tưởng AC Milan phục hưng có hy vọng rồi. Nghe cái này ẩn chứa mời ý vị. Kim Tiger nhìn một chút Mendes. Mendes hướng hắn nhún vai, ra hiệu hắn chính mình nhìn lấy xử lý a. Lúc này Kim Tiger đứng dậy. Các ngươi trước chờ một lát. Ta về thư phòng cầm một kiện đồ vật. Nói, Kim Tiger quay trở về thư phòng của mình. Hỏa kế, các ngươi vừa rồi đàm đến thế nào? Nhìn thấy Kim Tiger rời đi rồi, Galiani nhỏ giọng hỏi bên người Mendes. Mendes lung lay đầu. Ta trước đó nói qua với ngươi, muốn du thuyết Kim Tiger đi AC Milan. Cái này cũng không dễ dàng. Hắn nhưng là MU căn chính miêu hồng nguyên lão cấp bậc nhân vật. Hắn đối MU tình cảm không phải bất luận cái gì tiền tài cùng địa vị có thể dao động. Thế nhưng là, Galiani lại vẫn còn có chút không tin. Ta ký qua rất nhiều huấn luyện viên chính cùng cầu thủ. Thật đúng là chưa từng nhìn thấy dùng tiền tài cùng địa vị mua không được người. Cho nên ta vẫn là muốn đang tranh thủ. Tốt, a, người cái này không đến Hoàng Hà Tâm không chết ra hỏa. Mendes nhìn lấy hắn, bất quá ta chỉ là xuất phát từ trung lập vị trí. Không có khả năng quá trợ giúp ngươi, ta nhất định phải toàn lực vì rồi ta hộ khách phụ trách. Yên tâm đi, ta sẽ không làm ngươi khó xử. Ngươi có thể đem ta mang vào phòng này, ta liền đã rất cảm tạ. Hai cái người trò chuyện, sau một lát Kim Tiger đi ra thư phòng, hắn cầm lấy một tờ giấy đi ra rồi. Hắn lần nữa ngồi ở trên ghế salon, nhìn lấy ngồi tại đối diện Galiani cùng Mendes. Ta chỗ này có một trang giấy, các ngươi có thể nhìn một chút. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.